Tam đại thi vương bấy giờ cũng xuất hiện trước mặt mình. Nhuế Lễ Ngọc đột nhiên sinh ra một loại cảm giác rất là xa lạ. Chương 2422, Thi tộc cấm địa, phần 3. Vị hôn thê của ngươi. Hôn thê của ngươi. Doanh Câu đột nhiên cười lên ha hả, trong âm thanh khàn khàn lại như rít lên, nghe hết sức cổ quái. Bước hai bước nghiêng đầu liếc nhìn Nhuế Lễ Ngọc. Ta làm sao nghe nói nàng là vị hôn thê của nhân gian pháp sư Diệp Thiếu Dương. Doanh Câu nhìn sang, Hậu Khanh biết hắn là đến đây để gây chuyện cho nên cũng không để ý. Nhìn bóng người gù lưng đứng đằng sau bọn họ, dùng âm thanh uy nghiêm nói. Tới đây. Bóng người kia kinh sợ, từ sau lưng của nữ bạt và Doanh Câu đi tới, phù một tiếng quỳ trên mặt đất. Là ngươi dẫn bọn hắn tới? Trần chủ là thượng phụ cùng thanh nữ hỏi thăm tin tức của thuộc hạ. Về trần chủ, thuộc hạ không dám giấu. Tam đại thi vương đều được bọn cương thi xưng hô thống nhất là chủ thượng. Nhưng để phân biệt khác nhau, Hậu Khanh xưng hô là chân chủ, Doanh Câu kêu là thượng phụ, nữ bạn là thánh nữ. Nhuế Lê Ngọc vẫn là lần đầu tiên biết loại xưng hô này, trong lòng thầm suy nghĩ một chút. Ba xưng hô này đều cực kỳ tôn quý, thật đúng là không phân cao thấp trên dưới. Doanh Câu nói, đừng có trách hắn, không có hắn thì chúng ta vào không được động phủ này của người à. Hậu Khanh không để ý, nói với cương thi kia, ngươi là người duy nhất ở bên cạnh ta có thể vào động phủ này. Đây là tín nhiệm lớn lao. Bây giờ ngươi lại phụ lòng tin của ta sao? Cương thi kia sợ run, không dám nói lên lời. Ngươi tự đi huyết trì đi. Hậu Khanh thản nhiên nói ra trừng phạt. Trong lòng của Nhuế Lễ Ngọc giật mình. Hắn từng nghe Hậu Khanh nói bên trong Hắc Ám Xâm Lâm có một huyết trì được xưng là Thi Linh Chi Nguyên, là suối nguồn hình thành lên cương thi. Là nhân gian cương thi đa số chỉ là bị chiếm thi độc, chứ không phải là chọc khí tạo ra. Thi tộc đại quân là không ngừng từ nơi này ra đời. Nếu như có cương thi phạm sai lầm liền ném vào huyết trì, không khác nào là nấu lại trùng tạo. Thần niệm vẫn còn, nhưng nhục thân và tu vi đã tu luyện cũng mất. Mấy trăm năm sau mới có thể một lần nữa sinh ra thân thể, tựa như là sinh linh khi mà hồn phi phách tán. Đây là một cục diện thảm thiết nhất. Cũng bởi vì mang hai lão đại tới tìm hắn, liền bị một câu của Hậu Khanh quyết định sinh tử. Nhuế Lê Ngọc cũng nghẹn họng, nhìn chân chối. Mặc dù nàng cũng nhìn ra được Hậu Khanh làm như vậy là xem đem bất mãn đối với Doanh Câu phát tiết trên cương thi xui xẻo kia, nhưng dù sao cũng là thủ hạ thân cận, làm như vậy thật sự là có chút tàn nhẫn. Bất quá cương thi kia căn bản là không có ý phản bác, giống như là thần tử thời cổ đại được ban hình, còn định cảm tạ chủ thượng ân đức rồi sau đó quay người rời đi. Doanh Câu và nữ bạn cũng không nhìn, cũng không có vì cương thi kia mà biện hộ, phảng phất chuyện này hoàn toàn không có liên quan với bọn họ. Doanh Câu xong việc nhìn qua Hậu Khanh rồi nói, ta nghe nói Diệp Thiếu Dương đã trở về, vì sao ngươi còn không thả nàng đi? Đại ca, ngươi đang nói viển vông. Nàng là hôn thê của ta, sao ta phải thả nàng đi? Doanh Câu cười lạnh. Hậu Khanh, ngươi quên ngươi là ai sao? Ngươi là tồn tại tôn quý nhất trong thi tộc, ngươi cưới một nhân gian nữ tử thì làm sao mà phục chúng? Quả thực là để cho người ta cười đến rụng răng. Lại nói, người tính tàng muội ra làm sao đây? Hậu Khanh nhìn nữ bạt, nàng cũng là ý tứ này. Nữ bạt đáp, ta không có ý kiến gì cả. Sau đó thập phần độc đoán nhìn Nhuế Lê Ngọc một chút, Hậu Khanh tiếp tục, ta biết người nghĩ như thế nào, bất quá những sự tình này ta cùng ngươi tương lai sẽ nói. Ánh mắt nhìn lên người của Doanh Câu. Đại ca, ngươi cũng đừng quên nàng là chuyển thế quỷ đồng, nàng ở đây đối với chúng ta có trợ giúp rất lớn. Bây giờ chiến sự chưa sáng tỏ, tương lai ai chìm ai nổi, hết thảy chưa định. Ta làm vậy cũng là phòng ngừa chu đáo, vì tiền đồ của thi tộc mà chuẩn bị sẵn sàng. Doanh Cầu khoát tay áo hùng tợn nói: Ngươi đừng nói với ta những lời này. Ta cho ngàn năm chính là vì một ngày này trên chiến trường giết sạch những kẻ được gọi là tù sĩ, hút khô huyết nhục của bọn họ. Những thứ khác ta không quan tâm, nhưng ngươi là vương giả, không thể cưới nữ tử nhân gian, nếu không ta sẽ giết nàng. Hậu Khanh đáp: Ta cưới ai không cần phải xin phép bất kỳ ai cả. Doanh Câu đột nhiên xông lên, năm ngón tay ở trên cái đại trở nên dài nhỏ như là thú chảo, cắm vào phần bụng của Hậu Khanh mà ngoáy mạnh: Ta là đại ca của ngươi, sự tình của ngươi ta làm chủ. Ta muốn ngươi không lấy nàng, ngươi không thể cưới được. Đột nhiên nắm tay rút ra, ở trên là một mảnh máu me đầm đìa, hướng Hậu Khanh hung tợn giơ nắm đấm: Ngươi kiên trì, ta sẽ giết nàng đó. Hậu Khanh đưa tay cào một cái lên mặt của hắn, để lại mấy vệt máu. Chuyện này ta sẽ xử lý, không nói đến điều này. Bây giờ Thanh Minh Giới, Liên Minh đã tập kết ở Thanh Minh Giới, dự định ở Vân Cốc đoạt lại địa bàn đã mất. Ở Vân Cốc ta đã mai phục tinh binh, nhưng một trận chiến này cực kỳ quan trọng. Lê Sơn Lão Mẫu và Điêu Quang Tiên Tử cùng với các xiển giáo kim tiên sẽ tham chiến. Lần chiến này ta cần đại ca ngươi phải tự mình giữ trận. Không phải ngươi đã sớm nhớ thương Diêu Quang Tiên Tử sao? À, là tiểu nương môn à. Doanh Câu liếm môi, lập tức chảy nước miếng. Huyết nhục của nàng nhất định là rất non mềm, ta đã thèm lắm rồi. Lần này ta muốn trước mặt những kẻ đó mà sống nàng. Hậu Khanh nói: Nói là như vậy, nhưng phải cẩn thận. Hết thảy đã có ta tính toán, nhưng ngươi không được cậy mạnh. Dễ nói, dễ nói. Theo những người phân phó, ta chỉ cần đốc chiến đó. Nhắc đến chiến đấu, Doanh Câu thập phần phục tùng Hậu Khanh an bài. Hắn vừa rồi dường như là hai người khác. Nhớ Lê Ngọc ở một bên nhìn đôi huynh đệ này cũng mà khó hiểu. Nàng không biết huynh đệ này kỳ thật là phân công rất rõ ràng, cũng không có phân chia thứ nhất và thứ nhì, chỉ là phương diện chiến đấu thì hết thảy là Hậu Khanh làm chủ. Trăm ngàn năm qua luôn như vậy. Đối với chuyện Hậu Khanh an bài chiến cuộc, Doanh Câu mặc dù khi giết chóc đỏ mắt cũng sẽ làm ra hành động mất lý trí, nhưng ở trên đại cục tuyệt đối tuân theo không vi phạm. Hắn biết ở phương diện này thì mình là thằng ngu, bởi vậy chỉ xông pha chiến đấu. Về phần khống chế chiến cuộc, hắn hoàn toàn tín nhiệm Hậu Khanh, chưa từng hoài nghi. Vậy còn nữ nhân này? Lúc Doanh Câu sắp đi qua nhìn Nhuế Lệ Ngọc, trên mặt do dự. Ngươi cứ tạm đi bố trí, sau đại chiến lần này tất thảy sẽ quyết. Đại ca, là một nữ nhân trọng yếu, vẫn là tiền đồ của thi tộc trọng yếu, cũng nên có chủ thứ tuần tự. Được, ta đi. Doanh Câu triệt để yên tâm, quay người rời đi. Nữ bạt nhìn Hậu Khanh cười lạnh: Ngươi kéo lấy như thế cũng không có gì hay đâu. Doanh Câu mà trở về, nàng hẳn phải chết, không nghi ngờ đâu. Được, vậy ngươi đi tây tuyến trấn thủ, lên đường ngay bây giờ. Doanh Câu cũng không nói nhảm, nữ bạt không phản bác, quay đầu hướng Nhuế Lãnh Ngọc lộ ra một kia tia cười tịch tà mị, sau đó nhẹ nhàng rời đi. Hậu Khanh chở bọn hắn đi, lúc này mới quay người nhìn Nhuế Lãnh Ngọc. Vết thương trên người đã biến mất, vết máu cũng không còn. Người không sao chứ? Hậu Khanh lắc đầu: Ta là thi vương, chỉ cần không trúng phong ấn thì dù nhục thân bị thương nặng hơn nữa cũng vẫn khôi phục như cũ. Nhược điểm của ta không ở đây. Nhuế Lãnh Ngọc trong lòng đã hơi động, thuận miệng nói: Người không có nhược điểm sao?

Ở phía trên nở ra một đóa hoa sen màu đỏ, nhìn qua thập phần yêu diễm và tà mị, nhưng lộ ra một loại lực lượng thần bí, cho người ta một cảm giác không thể nào hủy diệt. Hậu Khanh không nói gì cả, kéo tay Nhuế Lãnh Ngọc đâm thẳng vào trong đầm nước. Nhưng trên người không có ẩm ướt, giống như là có dòng nước cản trở. Hai người nhanh chóng tiến lên. Nhuế Lãnh Ngọc trong lòng tràn đầy lo sợ, nghi hoặc. Chính là đang mờ mịt thì đột nhiên như bị chìm vào trong một thứ gì mềm nhũn rồi xuyên qua. Nước không có, trước mặt lại là một bầu trời. Một bầu trời màu lam, bốn phía là sương mù, ở giữa là một sa mạc. Ở trên đó có một tòa núi nhỏ. Từ bầu trời trên đỉnh núi có linh quang chiếu xuống. Nhuế Lãnh Ngọc lập tức cảm giác con mắt bị khó chịu bút nhói, hơi ngẩng đầu lên nhìn. Chẳng lẽ đã ra khỏi linh giới? Không, vẫn ở trong linh giới. Nhưng vì sao sắc trời lại thay đổi? Hậu Khanh cười nói. Nơi này là một không gian tồn tại độc lập trong linh giới. Nhuế Lãnh Ngọc nghi ngờ nhìn hắn. Không gian này dùng để làm gì? Không có lợi ích gì. Nói ra đây là một mộ địa, là thần mộ của thi tộc chúng ta. Không gian này chỉ để một cỗ thi thể. Thi thể của ai? Nhuế Lãnh Ngọc thốt lên. Hậu Khanh nhìn nàng, từ từ phun ra hai chữ: tướng thần. Tâm của Nhuế Lãnh Ngọc run rẩy. Tướng thần, thủy tổ của Cương Thi, một trong những người cường đại nhất trong bộ tộc thượng cổ Cửu Lê, đã từng cùng Sivu kề vai chiến đấu để đại chiến với hoàng đế. Mặc dù sau đó bỏ mình, nhưng cái tên này không ai không biết, dù là người bình thường ở nhân gian cũng từng nghe qua. Đương nhiên thượng cổ chi chiến chỉ là truyền thuyết, nhân gian lưu truyền lại đại bộ phận đều là nhân loại tự mình tưởng tượng ra, hoặc là nghe nhầm đồn bậy. Cùng với tướng thần chân thực hoàn toàn khác biệt. Nhuế Lãnh Ngọc phóng mắt bốn phía. Ta chỉ thấy một ngọn núi, thi thể ở đâu? Hậu Khanh hướng trên đỉnh núi, bảo Nhuế Lãnh Ngọc đi lên. Hai người tới dưới chân núi, còn cách một đoạn, lúc này nàng mới nhìn rõ. Ngọn núi này hết sức kỳ quái, ở trên có từng khe rãnh chảy xuống một dòng nước đỏ sậm. Không phải là chảy xuống, mà giống như tuần hoàn, có trên, có dưới. Vô số linh quang đang bao bọc ngọn núi, khiến người ta không có dám tới gần. Thi thể ở trên núi sao? Nhuế Lãnh Ngọc ngẩng đầu nhìn, ngoại trừ phát hiện ngọn núi này có hình dạng tương đối kỳ quái thì cũng không thấy gì cả. Hậu Khanh lắc đầu, chỉ ngọn núi trước mặt. Ngọn núi này là tướng thần thi thể. Ngọn núi là thi thể. Nhuế Lãnh Ngọc liền bừng tỉnh, trên dưới nhìn lại mới phát hiện hình dáng ngọn núi này có chút giống hình thái của con người. Nhưng nàng vẫn không có dám tin. Tướng thần làm sao có thể cao lớn như vậy? Hậu Khanh cười cười. Ngọn núi này là bản tôn của tướng thần, cũng không phải là bộ dáng hiện hình. Hắn sinh ra vốn do sơn hải phong nguyệt đoạn thiên địa tạo hóa. Bản thân hắn là núi, chấn thủ thiên địa. Chỉ là bị Sivu mê hoặc mới đối đầu cùng Hiên Viên Thị. Chương 2424, Tướng Thần Chi Thân, phần 2. Hậu Khanh lại nói tiếp. Sau khi hắn chết, tất thảy đều tiêu tán, chỉ có thi thể bản tôn vẫn còn, vạn năm bất hủ. Ngay cả Hiên Viên Thánh Đế cũng không thể tổn hại, chỉ có thể dùng cách đem trục xuất khỏi nhân gian vào trong hư không. Năm đó Thanh Minh Giới bị tách ra từ nhân gian, thi tộc nhúng tay, mượn nhờ máu của tướng thần khai thác ra một không gian khác là linh giới. Bởi vậy nơi này là hạch tâm của linh giới. Một bộ phận thi thể sau khi tử vong vẫn có thể chống đỡ một không gian tồn tại. Loại lực lượng này khiến cho Nhuế Lãnh Ngọc nội tâm cảm thấy run rẩy. Nhìn qua thân hình cao lớn của tướng thần, nội tâm của Nhuế Lãnh Ngọc hiện lên một cảm giác vô cùng thần kỳ. Trong miệng thì thào: thì ra chân chính tướng thần là như vậy. Trước kia ta cứ nghĩ tướng thần luôn luôn là hiện ra mặt của Nhậm Đạt Hoa đó. Nhậm Đạt Hoa? À, là diễn viên đóng vai tướng thần trong phim điện ảnh. Hậu Khanh bật cười. Vậy đại khái là chính tướng thần chỉ đi, mặc dù là tà thần. Nhìn qua thi thể của tướng thần, Nhuế Lãnh Ngọc nhịn không được sinh ra cảm ngộ.

nàng khẩn cầu cũng vô dụng. Lãnh Ngọc, ta muốn toàn bộ thi tộc mà gánh vác. Hơn nữa, lần này ta không đến tiền tuyến, Nữ Bạt và Doanh Câu ta cũng không thể nào quản. Một khi đối đầu, bọn hắn tất yếu giết chết Diệp Thiếu Dương. Vậy để bọn hắn đi giết là được. Nhuế Lê Ngọc nghiến răng. Hậu Khanh cười cười. Nàng cảm thấy bọn hắn không thể đắc thủ sao? Lời của ngươi nhiều lắm, ngươi đi đi, ta muốn một mình yên tĩnh. Hậu Khanh gật đầu. Đúng, nơi này không có gì hạn chế, duy nhất phải chú ý là tuyệt đối không đến gần thi thể của tướng thần. Nàng dù sao cũng là nhân loại, nếu như nhiễm phải máu của tướng thần, chắc chắn chết không nghi ngờ. Như Lãnh Ngọc không lên tiếng, Hậu Khanh ở bên cạnh chăm chú nhìn nàng. Một lát sau, hướng nàng nhẹ cười một tiếng rồi bay lên. Như Lãnh Ngọc ngẩng đầu nhìn, không trung xuất hiện một cái lưới linh lực rất lớn. Thân ảnh của Hậu Khanh xuyên qua, sau đó lưới linh lực biến mất, bầu trời lại khôi phục màu sắc nguyên thủy. Mình mông hư không giống như ở nhân gian, nhưng lại là giả. Như Lãnh Ngọc thở dài, nguyên bản lẻ loi đứng đó, ở trong lòng đột nhiên dâng lên một cỗ cảm giác mãnh liệt cô độc, giống như trên thế giới này chỉ còn lại một mình. Nàng đi đến ngọn núi ở trước mặt, một cỗ linh lực cường đại không cho nàng tới gần, giống như ấy là một ngọn núi lửa. Càng đi về phía trước, càng cảm giác nóng rực. Như Lãnh Ngọc cắn răng đi lên phía trước, vừa đủ khoảng cách, phát hiện những dòng suối trên núi do thi huyết tạo thành, đối với mình tựa hồ như sinh ra dị động kỳ quái nào đó. Nàng vươn tay, đầu ngón tay xuyên qua linh quang, sắp chạm đến huyết thủy. Chỉ cần đụng vào thi huyết, mình hẳn chết không nghi ngờ. Nếu như mình thực sự là chuyển thế quỷ đồng, chẳng lẽ dễ dàng chết như vậy sao? Chương 2425, tiếp dẫn đạo nhân, phần 1. Như Lãnh Ngọc thật sự có một loại xúc động, muốn thử một lần. Từ sau trận đánh ở Tinh Túc Hải, tất cả mọi người nói nàng là chuyển thế quỷ đồng. Chỉ có nàng không tin, phải nói là không thể tin. Nàng có thể cảm giác được bên trong thần trí của mình có một vài ký ức không thuộc về mình, nhưng nó lộn xộn vô cùng. Đoạn thời gian gần đây, những ký ức này tự nhảy ra giống như là nằm mơ. Nàng cũng có ý đồ từ đó tìm kiếm manh mối, nhưng không cách nào kết hợp được. Vấn đề, cho dù là nàng không cách nào giải thích nơi phát ra những ký ức, cũng không thể bởi vậy mà thuyết phục bản thân mình tin mình là chuyển thế quỷ đồng. Nhớ lại Ngọc thở dài, cuối cùng vẫn buông tay xuống. Nàng không sợ chết, cũng đã sớm nghĩ đến chết cho xong. Nhưng nghĩ đến Diệp Thiếu Dương, mặc dù mình đã nhẫn tâm không gây phiền phức cho hắn, nhưng nàng lo nếu như Diệp Thiếu Dương biết được tin về cái chết của mình sẽ không nhịn được, làm cho đạo tâm đại loạn, làm ra những hành động điên cuồng. Bởi vậy nàng chỉ đành nhẫn nhục sống tạm bợ, im lặng chờ đợi một kết quả mà chính mình cũng chẳng biết. Nhớ lại Ngọc co quắp ngồi dưới đất bưng mặt khóc. Nàng luôn luôn kiên cường nhưng cũng có một phần yếu ớt. Đột nhiên nàng nghĩ Hậu Khanh vừa mới nói sắp đến trận đại chiến, Diệp Thiếu Dương sẽ tham dự, mà nguyên nhân là vì mình, cho nên Nữ Bạt và Doanh Câu khẳng định là sẽ động thủ với hắn. Hai đại thi vương liên thủ, Diệp Thiếu Dương tự nhiên không phải là đối thủ. Vạn nhất... Như Lãnh Ngọc hít sâu một hơi, trong đầu nghĩ tới một ý niệm, nhất định phải nghĩ biện pháp thông báo cho hắn. Nàng lau nước mắt, đứng lên nhìn bốn phía. Nàng không xác định liệu mình có thể giống như Hậu Khanh bay ra khỏi cấm địa của thi tộc không. Hơn nữa cho dù ra ngoài, còn có tầng tầng cửa ải ở Thiên Khí Sơn, bên ngoài có sương mù và hắc ám xâm lâm, mình không thể nào chạy thoát. Nhất định là phải nghĩ biện pháp. Nhớ lại Ngọc tỉnh táo bắt đầu nghĩ, trên mặt lại khôi phục thần thái và khí chất ngày xưa. Lúc này, ở Thanh Minh Giới, trên một tòa núi nhỏ không biết tên. Thanh Minh Giới rộng lớn vô ngần, nơi này lại cách xa giới hạ. Trong lúc nhất thời không có cảm giác được không khí khói lửa chiến tranh, cho nên mặc kệ là Liên Minh Thanh Minh Giới hay là thi tộc đều không có ai chú ý chỗ này. Ở trên đỉnh núi có hai gốc cây bách thụ khổng lồ, ở dưới cây có một ngôi miếu nho nhỏ. Nói là miếu, thật sự là cân nhắc, kỳ thật là mấy gian phòng cũ nát. Ở giữa có một tiểu viện trồng một gốc cây ngân hạnh khổng lồ, lá vàng ào ào rụng, nhìn qua rất cổ xưa. Lâm Tam Sinh dựa vào tín vật bay lên núi, đi vào cửa chùa. Ở trên có treo một cái chuông đồng, phía trên có viết tên qua loa là Vô Thường Tự.

ta khám phá rất nhiều năm cũng không hiểu thấu đáo. Vậy ngài khám phá cái gì, có thể nói một chút được không? Lâm Tam Sinh cõi lòng đầy chờ mong. Chí Thâm Thiền Sư ngồi xuống bàn đá chậm rãi. Người biết khởi nguyên của thiên kiếp không? Lâm Tam Sinh lắc đầu. Ta không biết gì cả. Ta luôn nghe các người nói thiên kiếp, nhưng đâu có ai nói cho ta biết chân tướng. Sư phụ ta cũng không cho dạy ta những thứ này. Chương 2426 Tiếp dẫn đạo nhân phần 2. Tu la giới, vô lượng giới, ác linh giới, hỗn độn giới, thành minh giới, còn có một số không gian nhỏ đều là phòng theo nhân gian, sau đó mở ra. Mỗi không gian đều khác nhau, nhưng nhân giới là nguyên bản của tất cả. Thiên kiếp là cũng vì nhân giới mà đến. Người chết thành quỷ, quỷ đầu thai luân hồi. Nhưng mặc kệ tới đâu thì ân oán nhân quả cũng không thể chặt đứt. Tất thảy đều là do một loại lực lượng thần bí giữa thiên địa nắm trong tay. Hết thảy sự vật đều nằm trong quy tắc này. Những điều này ngươi hiểu chứ? Lâm Tâm Sinh gật đầu. Ta hiểu, đây là thiên địa đại đạo. Ân oán nhân quả của sinh linh không ngừng dây dưa, càng ngày càng lớn, cuối cùng khó mà phân biệt. Ngay cả đại đạo cũng không giải thích nổi. Cuối cùng trở nên hỗn loạn, dẫn phát thiên kiếp. Nếu như xử lý không tốt, tất cả sẽ bị phá vỡ, nhân quả mất cân bằng, một lần nữa khởi động luân hồi. Đây là thiên kiếp bản nguyên. Lâm Tam Sinh và Lý Lâm Lâm đều ngơ ngác. Là chặt đứt nhân quả, duyên phận của tất cả mọi người? Tự nhiên không phải như người nghĩ đâu. Chí Thâm Thiền Sư cau mày, tựa hồ như đang nghĩ sắp xếp lại ngôn từ của mình. Nửa ngày cũng chưa xong, khoát khoát tay. Liên quan tới việc này thì một từ khó mà nói rõ. Tóm lại thiên kiếp cũng không phải là nhằm vào nhân gian, mà là âm ti. Trước có hỗn loạn, cuối cùng triệt để mất khống chế. Âm ti không cách nào độ hóa sinh hồn. Sổ sinh tử và luân hồi trì sẽ mất tác dụng. Các người nói xem, chuyện này để lại hậu quả gì đây? Lâm Tam Sinh nội tâm nghe vậy thì chấn động cực kỳ. Nhân gian vốn hay nói nhân quả báo ứng, có chút nghe khó chịu. Mọi sinh linh trên thế gian, ngoại trừ tà linh và cương thi, ở trên sinh tử sổ đều ghi lại mọi thứ có liên hệ với sinh linh này. Nếu như thứ này mất đi hiệu lực, như Chí Thâm Thiền Sư nói, kết quả của việc thiện đã làm khi còn sống không có căn cứ để mà tính toán, làm ác cũng không nhận được trừng phạt. Chí Thâm Thiền Sư tiếp tục nói, thiện ác bất phân, quỷ hồn sinh oán, địa vị của âm ti tự nhiên tàn vỡ. Quỷ hồn không có nguyên tắc mà làm, oán khí tập kết dù đáng, âm ti bị lật đổ không nói, nhưng nhân gian cũng sẽ đại loạn. Lâm Tam Sinh chậm rãi gật đầu. Là phản ứng dây chuyền, đến lúc đó không riêng gì âm ti và nhân gian, các không gian khác cũng loạn theo. Chí Thâm Thiền Sư gật đầu. Đúng vậy, đây chính là thiên kiếp. Lý Lâm Lâm xen vào một câu. Không giống như ta nghĩ, ta tưởng rằng sẽ là tình cảnh thiên lôi cuồn cuộn, hủy diệt thế gian chứ. Chí Thâm Thiền Sư nói, thiên kiếp dẫn đến đại loạn, oán khí tụ tập, tự nhiên có tà vật cường đại giáng lâm hoành hành. Ngươi nói không sai, đó là thiên kiếp chi quả. Còn ta nói lúc trước chỉ là bản nguyên của thiên kiếp. Lâm Tam Sinh suy nghĩ một chút rồi nói với Chí Thâm Thiền Sư, sao trong ấn tượng của ta, trong lịch sử loài người chưa từng có sự tình này? Tại sao mà không có? Hồng Hoang chi chiến chính là thiên kiếp gây lên. một đám tà vật như Si Vưu gây sóng gió khi thiên kiếp dẫn đến tam giới đại loạn. Sau này nhân hoàng thống lĩnh nhân gian vượt thiên kiếp, nhân gian mới có thể trùng kiến lại trật tự. Âm ty cũng nhờ đó mà khôi phục. Từ đó không ngừng thu nạp người đại tài và pháp sư của nhân gian để làm cung cấp nhân lực cho mình. Bằng không mà nói, trước khi những người này đảm nhiệm âm thần ở âm ty thì quỷ hồn nhân gian xử lý như thế nào đây? Thì ra là như vậy. Chí Thâm Thiền Sư cũng là giúp Lâm Tam Sinh và Lý Lâm Lâm hiểu rõ một chút chuyện mà trước đó họ không có nghĩ ra. Lần trước là Si Vưu làm loạn, lần này là ai? Lý Lâm Lâm lẩm bẩm. Chí Thâm Thiền Sư nói: lúc đầu chỉ có một Thái Âm Sơn, nhưng bây giờ thi tập cũng thừa cơ quật khởi. Lần này thiên kiếp loạn tượng, chỉ sợ so với trước không kém là bao. Nghiễm Tông Thiên Sư lại nói tiếp: chuyện này cũng chưa biết. Bên trong thiên kiếp không riêng gì sinh ra yêu nghiệt, cũng tự nhiên có người ứng kiếp ứng phó. Nếu như xử lý thỏa đáng thì thiên kiếp cũng không phải là không thể tránh né. Lâm Tam Sinh nghe xong lời này lập tức nghĩ đến cái gì, liền hỏi: người ứng thiên kiếp là như thế nào? Nghiễm Tông Thiên Sư đáp: nếu như thiên kiếp cuối cùng sẽ phá vỡ âm ty, vậy âm ty đương nhiên là không ngồi đợi chuyện này, mà sẽ chọn người ứng kiếp để ứng phó thiên kiếp. Từ đó âm ty có đầy đủ tinh lực, thời gian để trau chuốt nhân quả, tận lực bình tĩnh ứng phó thiên kiếp. Ta hiểu, cái gọi là ứng kiếp không phải là bản thân ứng phó thiên kiếp, mà là náo động trước khi thiên kiếp đến. Thiên kiếp sắp tới, quần ma loạn vũ đều muốn phá vỡ tam giới, khiến cho thiên kiếp tới càng nhanh. Người ứng kiếp chính là người mang sứ mệnh chấn áp hết thảy. Đúng vậy, A-di-đà Phật, ta cuối cùng cũng nói ra được những điều này. Chí Thâm Thiền Sư lộ ra dáng vẻ vất vả. Lâm Tam Sinh khoanh chân ngồi dưới đất, nhớ lại những chuyện mà Lý Lâm Lâm cùng với Chí Thâm Thiền Sư vừa luận. Hắn ngẫm nghĩ rồi nói: bởi vậy Lãnh Ngọc và là Vô Cực Quỷ Vương tuyển ra đưa đến nhân gian, phá vỡ nhân gian, gia tốc loạn tượng. Thiếu Dương là âm ty tuyển đến chấn áp những thế lực này. Không đúng, Thiếu Dương rõ ràng là tổ tiên Diệp Pháp Thiện của hắn chọn chứ. Nghiễm Tông Thiên Sư nói: âm ty điên đảo thì quan hệ trọng đại, không riêng gì âm ty sốt ruột, mà rất nhiều pháp sư nhân gian lấy thiên hạ làm trọng, tự nhiên cũng nghĩ biện pháp ứng đối thiên kiếp. Lâm Tam Sinh sửng sốt một lúc: nếu như Thiếu Dương không phải là người do âm ty chọn, vậy là âm ty chọn ai? Chí Thâm Thiền Sư lướt mắt nhìn hắn: âm ty chọn ai, ta làm sao biết? Lâm Tam Sinh trầm ngâm một lát: đại sư, hôm nay nghe người nói những lời này thật sự là thể hồ quán đỉnh. Bất quá người không phải là chuyên môn nói tới một mình ta chứ? Chí Thâm Thiền Sư cười cười: người thông minh hơn người, tự nhiên biết dụng ý trong lời này của ta. Lâm Tam Sinh chắp tay: tiểu sinh trở về tự nhiên chuyển lời cho Thiếu Dương, chỉ là vì sao đại sư không tự mình nói với hắn? Ta căn bản là người ngoài văn minh, vô tâm tham dự tất cả chuyện này, tự nhiên không có đạo lý chủ động thông báo. Cũng là vì sư phụ của ngươi ở đây làm khách cùng ngươi gặp cho nên nói thêm một chút. Ngươi cũng không cần nói với hắn ta là ai. Tiểu sinh hiểu, nhưng đại sư, người đến tột cùng là cao nhân phương nào, làm sao có thể hiểu thấu đáo được thiên cơ? Chí Thâm Thiền Sư cười nói: hiểu thấu đáo thiên cơ cũng không chỉ một mình ta. Ta vốn lên đến Tu La giới chỉ vì có một chuyện chưa hết mới lưu lại Thanh Minh giới. Bây giờ sự tình đã xong, lại muốn đi rồi. Lâm Tam Sinh còn muốn hỏi tiếp, Nghiễm Tông Thiên Sư đã nói: chân thân của đại sư là ai thì ngươi đừng hỏi. Ta lần này tới tìm hắn chính là muốn cùng hắn đi. Ngươi biết